Quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 49, mặt tối của cải cách công nghệ nơi âm giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở mắt ra, Cảnh Nghi đã nghe thấy bên tai mình rầm rì đủ loại âm thanh. Là hắn phải không? Không giống lắm nhỉ, liệu có bị lừa không đây? Không thể nào, Thẩm tổng lừa bọn mình thì có lợi gì đâu. Thôi kệ, người cũng trói tới rồi, chờ hắn tỉnh lại thì tính tiếp. Đúng rồi, đợi xác nhận giọng nói, sau đó tiễn hắn lên đường luôn. Ừ, chuẩn bài. Cảnh Nghi nằm im, không động đậy, tay bị trói ngược ra sau, mắt thì bị bịt kín, chỉ có thể hé nhìn qua kẽ hở mờ mờ thấy vài bóng người nhấp nhô trước mặt. Cha cha, xem ra không chỉ một tên bắt cóc thôi đâu. Hồi tưởng lại, rõ ràng lúc nãy Cảnh Nghi còn đang ung dung ngồi chờ Lệ Vấn Chiêu chiến thắng trở về. Nhưng đúng là cậu đã đánh giá thấp cái cạm bẫy phức tạp này. Đối phương nhắm đến không phải là Lệ Minh Trước, mà chính là mình. Cảnh Nghi vẫn còn nhớ rất rõ. Vừa bước ra khỏi văn phòng, chưa kịp nhận ra gì thì đã bị ai đó bịt miệng mũi bằng một chiếc khăn ẩm bốc mùi quái gở. Chưa đến vài giây, cậu đã ngủ, bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại, đã thấy mình nằm đây rồi. Cậu rầu rĩ nghĩ, Lệ Vấn Chiêu liệu có phát hiện ra mình mất tích chưa? Bọn này có thể đột nhập vào Lệ Thị để bắt cóc cậu. Chắc chắn bên trong công ty vẫn còn tay trong. Mọi thứ trong đầu Cảnh Nghi rối tung như nồi lẩu. Chỉ có một điều chắc chắn, đây không phải tình tiết trong nguyên tác. Trong truyện gốc, Thẩm Thù Bách không hề bắt cóc Lệ Minh Trước, càng không nhắm vào cậu. Vậy thì vì cớ gì lại lôi quản gia như mình vào cuộc? Chẳng lẽ Thẩm Thù Bách nghĩ bắt một quản gia có thể ép Lệ Vấn Chiêu nhượng bộ? Cảnh Nghi nghĩ mãi không ra. Đã thế, mấy tên bắt cóc này còn có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp, người thì chơi game, người thì tán gẫu, thậm chí đâu đó còn nghe thấy tiếng xèo xèo như đang nướng thịt. Đúng là bắt cóc kiểu picnic, không khác gì đi cắm trại ngoại ô cả. Đúng lúc này, một giọng nữ trẻ vang lên. Mính Mính, cô cho thuốc hơi quá tay rồi đấy, sao hắn vẫn chưa tỉnh lại? Một giọng nữ khác đáp lại, nghe điệu đà thầy ớn, tôi có phải dân chuyên đâu mà biết liều lượng chính xác. Chỉ sợ hắn nửa chừng vùng dậy phá việc, nên đổ hẳn nửa chai cho chắc. Nửa chai, một giọng nam khác rít lên, anh Hằng, tôi cũng đâu muốn thế, nhưng mà vì sự an toàn của chúng ta thôi mà. Cô gái cho thuốc trả lời, giọng điệu ngọt ngào như đang làm nũng. Hắn giờ ngủ say như heo ấy, chẳng phải càng tốt sao? Nhưng hắn không tỉnh lại, làm sao chúng ta biết được tên nói chuyện đó có phải hắn không? Một giọng nam trầm thấp, nghe qua có vẻ không còn trẻ nữa. Chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu vẫn không tỉnh thì dùng biện pháp mạnh, gãy một cái chân sẽ tỉnh thôi. Cái cô này, nghe nói cô từng hại chị ruột của mình. Lúc trước tôi còn không tin, hôm nay nhìn thấy mới hiểu, cô thật là độc ác. Cô gái tên Bùi Bồi cười nhạt đáp, hay là anh làm thử đi. Nghe tới đây, Cảnh Nghi lạnh sống lưng. Bọn này chẳng phải ai xa lạ, chính là nhóm 5 người bị sập phòng, bị cậu phanh phui bê bối trước đây. Ai ngờ bọn chúng lại thoát khỏi lưới pháp luật, giờ quay lại để trả thù. Mà nguồn tin này rõ ràng là từ Thẩm Thù Bách. Cảnh Nghi thầm nghiến răng, Thẩm Thù Bách làm thế nào mà biết cậu chính là người đã tố cáo? Nghĩ kỹ lại, thì ra tên kia nhớ giọng nói của cậu từ những lần gặp gỡ trước. Cộng thêm cái khả năng bác nghe tiếng lòng của cậu, nên chẳng khó để nhận diện. Rõ ràng từ đầu đến cuối, mục tiêu của Thẩm Thù Bách chưa từng là Lệ Minh Trước. Cậu chửi thầm trong bụng, đồ nam chính ác độc, để trừ khử một nhân vật phụ như mình mà phải dùng tới chiêu điệu hổ ly sơn, còn lôi kéo đám phường ô hợp này. Lớp thì ác, lớp thì nhàn, đúng là thừa người thiếu việc. Nhưng thôi, chuyện mắng chửi để sau, trước mắt phải tìm cách thoát khỏi đây đã. Nếu không, chắc chắn Lệ Vấn Chiêu sẽ phát điên lên cho mà xem. Cậu còn đang vắt óc suy tính thì một giọng nam sốt ruột vang lên. Sao vẫn chưa tỉnh, Bùi Bồi, không phải cô định bẻ tay bẻ chân hắn đây sao? Việc đó giao cho cô. Giọng nữ bất mãn hừ lạnh. Gì, đám đàn ông các người chết hết rồi chắc. Sao cái gì cũng đổ lên đầu phụ nữ vậy? Bởi vì cô ác nhất đấy. Anh, thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Một giọng khác gắt lên. Bây giờ việc quan trọng là phải làm hắn tỉnh. Xác minh được thân phận. Đừng có tự nhiên quay sang đánh lộn. Giọng nữ kia không phục. Quay lại xì một câu độc địa. Anh nghĩ mình còn là ảnh đế chắc. Giờ anh chẳng qua chỉ là một con chuột chạy qua đường bị người ta nguyền rủa thôi. Khâu Cố Chính, bắt cóc con tin mà lại nội chiến. Đúng là thời cơ vàng cho Cảnh Nghi. Tỉnh dậy, cậu bắt đầu diễn màn thuốc tê vừa hết. Cơ thể còn hơi lảo đảo. Vừa khẽ cử động chân đã thu hút sự chú ý của mấy tên. Phương Hằng, hắn tỉnh rồi. Khâu Cố Chính mặt lạnh, đá vào chân Cảnh Nghi một phát. Dậy, nói chuyện, cú đá này mang theo sự bực tức khi bị cãi tay đôi thất bại. Lực đủ mạnh khiến chân Cảnh Nghi đau nhói. Cậu nghiến răng mắng thầm. Chờ đấy, ông già, thích đá không? Sau này vào tù ông cứ chuẩn bị tinh thần chơi bóng bằng chân đi nhé. Năm thành viên của Ngôi Sao Sụp Phòng nhanh chóng vây lại. Ánh mắt chòng chọc nhìn Cảnh Nghi, nói, mở mồm ra, đừng có dở trò, nói thật đi, không thì tao giết mày đấy. Đây là nơi hoang vu, mày có gào đến nát họng cũng không ai nghe đâu. Cảnh Nghi, mấy anh mấy chị ơi, tôi còn chưa nói câu nào mà, sao cứ vội vã chen vào thế? Mấy người trong giới giải trí thích, cướp vai, thế này à? Cảnh Nghi ngồi thu mình lại. Run rẩy, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của bọn chúng, cậu cố gắng nhỏ giọng nói, tôi, các người là ai? Giọng nói mềm mại, yếu ớt, như chú nai tơ vừa lạc đường, nghe mà muốn xoa đầu. Cảnh Nghi thầm khen bản thân, diễn sâu thế này mà không đoạt giải thì đời đúng bất công. May mắn là cũng không quá khó, giọng cậu vốn đã mềm mại, chỉ cần hạ thấp chút thôi. Là có thể tạo ra một giọng nói vừa ngoan ngoãn vừa mềm yếu. Quả nhiên, vừa nghe giọng cậu, năm người kia đều ngớ ra. Nghe, không giống nhỉ, nhưng sao tôi thấy hơi giống thế nào ấy? Giống cái gì mà giống? Hôm đó giọng người đó rõ ràng, nhanh nhẹn, khác xa nó, nói thế cũng đúng, nhưng sao mày để ý kỹ thế? Thấy giọng đẹp trai à, đẹp trai cái đầu mày. Tao mà không để ý kỹ thì giờ tìm nó kiểu gì hả? Tìm kiếm gì nữa? Giết luôn cho nhanh, để nó sống chỉ thêm phiền. Khâu Cố Chính nghe đến đây nhíu mày. Quát, đừng có cãi nữa. Lộ hết thông tin thì có mà ăn cám cả lũ. Bốn người lập tức im bặt, nhưng mặt ai cũng hiện rõ vẻ không phục. Cảnh Nghi co rúm lại, run rẩy sợ hãi. Nhìn thấy mấy người này coi mình như gió thoảng qua, không thèm để ý, họ để lại Khâu Cố Chính ở lại tra hỏi, rồi tự tản ra. Khâu Cố Chính nhìn Cảnh Nghi nghi ngờ, mày là Cảnh Nghi à? Cảnh Nghi nghiêng đầu, như thể đang xác nhận vị trí của mình. Hà, biết tao là ai không? Biết, sắc mặt của Khâu Cố Chính thay đổi, sao lại nhận ra vậy? Thằng này là fan cuồng của mình à? Mày biết tao là ai à? Biết. Bia. Cảnh Nghi giả vờ, xước đĩa, cố tình kéo dài khiến Khâu Cố Chính. Hắn quay mặt đi, Thẩm Thù Bách có ý gì? Để chúng ta bắt một thằng cà lam à? Bốn người. Cảnh Nghi, Thẩm, Khâu Cố Chính giúp đỡ. Thẩm Thù Bách, Cảnh Nghi hung hăng gật đầu, cố hết sức cà lam nói. Thẩm Thù Bách, là của tôi. Khâu Cố Chính ngạc nhiên. Mày biết hắn à? Mối quan hệ gì vậy? Hắn đang chơi tụi tao à? Tĩnh Di. Cái, nói một cách khó nhọc. Kẻ thù, năm người, không được, mẹ kiếp, Tao nghe nó nói mà mệt vãi. Cũng thông cảm chút đi. Cái lưỡi của nó dài thế mà. Mặt mũi không tồi mà sao ăn nói khó nghe thế này. Giọng của nó mà là người tố cáo tụi mình á. Thực sự không thể nào. Người hôm đó nói nhanh rõ ràng. Tao còn sợ hắn sẽ đánh lưỡi vào mặt tao. Chắc chắn không phải thằng này. Đừng quên, nó là trợ lý của Lệ Vấn Chiêu. Trợ lý thì sao lại nói lắp được? Cảnh Nghi nghe xong hoảng hồn. Vội vàng dịch người. Không, không, không phải vậy đâu. Phương Hằng nhíu mày. Còn dám phủ nhận à? Chính tay tụi tao bắt mày ở văn phòng của Lệ Vấn Chiêu. Cảnh Nghi càng hoảng hốt. Càng nói không ra lời. Mặt đỏ bừng. Cố gắng nói. Tôi. Không, không phải trợ lý, tôi, quản gia, nhân năm Cảnh Nghi tiếp tục, cái giọng nghe như muốn khiến ai đó nghẹt thở, tôi là, đưa cơm, nhân năm năm người đồng loạt quay mặt đi, không muốn nói thêm với Cảnh Nghi câu nào, sợ bị, dính, theo, họ bỏ lại Cảnh Nghi, tụ tập lại với nhau, thì thầm bàn bạc, chúng ta bị lừa rồi à. Thẩm Thù Bách đang mượn tay bọn mình để trả thù đúng không? Không chắc, lỡ nó lừa chúng ta thì sao? Thằng này á, để nó tự giới thiệu xem. Anh Khâu, anh quyết định đi, làm sao giờ? Trong lúc nhóm này đang tranh luận, Cảnh Nghi nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn qua khe hở của băng bịt mắt, đánh giá tình hình xung quanh. Chỗ này giống như một kho bỏ hoang, đầy đồ đạc bừa bộn. Cửa sổ hỏng hóc, nhìn mà chẳng muốn nhìn. Góc phòng có 5 chiếc giường và nhiều đồ dùng sinh hoạt lặt vặt. Có vẻ bọn này đang trốn chạy, sống ở đây mấy ngày rồi. Cảnh Nghi liếc mắt một vòng, lòng dần chìm xuống. Chỗ này không có cửa sau, mà cửa sổ gần nhất cũng cao tận 3 mét. Chỉ riêng cái bệ cửa sổ thôi cũng là một thử thách. Mà cậu thì giờ có chân tay đầy đủ, chắc cũng không thể nhảy lên được. Xong rồi, mới xác nhận quan hệ với Lệ Vấn Chiêu mà đã bị bắt. Cậu đúng là không phải một bạn trai tốt. Cảnh Nghi lập tức cúi đầu, theo thói quen bắt đầu run rẩy. Các người, muốn, im ngay. Dương Tại Luận quát, nhìn Cảnh Nghi mà cáu. Lắp bắp, thật muốn đánh cho mày câm luôn quá. Cảnh Nghi, Khâu Cố Chính ra hiệu cho mọi người yên lặng, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thù Bách. Khi điện thoại được kết nối, giọng Khâu Cố Chính lãnh đạm vang lên. Thẩm Tổng, anh đang chơi trò gì vậy? Thẩm Thù Bách cười lớn trong điện thoại. Sao rồi? Bắt được người chưa? Bắt rồi, Khâu Cố Chính trả lời thản nhiên. Thẩm Thù Bách cười hả hê. Ha ha, chắc Lệ Vấn Chiêu giờ này cuống lên rồi. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn ta, đúng là sảng khoái, thế đã bắt được người rồi thì gọi tôi làm gì? Khâu Cố Chính cười nhạt, Thẩm Tổng, đây là cách làm ăn của anh sao? Anh hứa cung cấp thông tin chính xác, mà giờ lại đưa nhầm, anh giỡn mặt chúng tôi hả? Thẩm Thù Bách ngớ người, cái gì? Khâu Cố Chính quay sang Cảnh Nghi, đá một cái, nói đi. Cảnh Nghi sợ đến mức suýt khóc. Nói gì cơ? Mấy người đừng đá tôi nữa. Khâu Cố Chính, Thẩm Thù Bách, giọng Cảnh Nghi qua điện thoại còn tệ hơn. Vừa run, vừa méo mó, như bị bóp méo qua mic. Thẩm Thù Bách nhất thời không nói nên lời. Các người, bắt nhầm ai thế này? Bùi Bội gấp gáp chen vào. Tụi tôi cũng muốn biết đây. Theo chỉ dẫn của anh, tụi tôi đã bắt người từ văn phòng của Lệ Vấn Chiêu. Cuối cùng lại là một tên nhát gan, lắp bắp không nói nổi một câu. Đây mà là người tiết lộ thông tin anh bảo sao? Thẩm Thù Bách, anh đang đùa với chúng tôi hả? Thẩm Thù Bách, ngay lúc đó, bên ngoài có người chạy vào thông báo. Không xong rồi, có một đám cảnh sát đang kéo đến đây. Thẩm Thù Bách nghe xong, không nói một lời. Cúp máy và bốc hơi, không chút dấu vết, cả nhóm bắt cóc mặt tái mét. Bùi Bội nghiến răng, tên Thẩm đó đúng là đồ vô liêm sỉ. gài bẫy tụi mình để trả thù cá nhân. Mau chạy thôi. Dương Tại Luận chỉ vào Cảnh Nghi đang co rúm trên đất. Thế còn hắn? Khâu Cố Chính trầm ngâm vài giây rồi ra quyết định. Mang theo, nếu bị dồn vào đường cùng thì lấy hắn làm con tin. Ở gần đó, Lệ Vấn Chiêu ngồi trong xe cảnh sát, nhìn bản đồ định vị trên màn hình. Bên cạnh anh, đội trưởng Thư Bắc nói, theo định vị, nhóm bắt cóc đang di chuyển từ kho hàng đến bờ biển. Chúng là 5 ngôi sao từng dính xi căng đan gần đây. Cảnh Nghi đã đắc tội gì với họ à? Lệ Vấn Chiêu nhíu mày. Không, Thư Bắc lắc đầu. Vậy chỉ có cách bắt được họ mới biết lý do. Đừng lo, còn 10 phút nữa là chúng ta đến nơi. Đội trưởng, một cảnh sát ngồi ghế phụ nói lớn. Định vị cho thấy chúng đã rời kho hàng, đang tiến ra biển. Thư Bắc lập tức ra lệnh. Liên hệ hải cảnh, triển khai thuyền tuần tra ngay lập tức. Cảnh Nghi bị kéo ra khỏi kho hàng, bịt mắt tháo ra, thấy rõ mình đang bị đẩy lên núi. Cậu giả vờ lảo đảo, cố tình kéo chậm bước chân, nhưng Dương Tại Luận mất kiên nhẫn, liền vác cậu lên vai chạy băng băng như đang thi marathon. Cảnh Nghi, may mắn là qua những tán cây lắc lư, Cảnh Nghi thấy bóng dáng quen thuộc của một nhóm người mặc đồng phục đen. Trong đó có một dáng người cao lớn nổi bật, đại thiếu gia, Lệ Vấn Chiêu. Bóng dáng kia dừng lại, quay về phía anh, em ở đây, đám bắt cóc đang chạy lên núi. Bên trái anh, hướng 10 giờ, Lệ Vấn Chiêu lập tức quay sang Thư Bắc. Bên này, nửa tiếng sau, nhóm 5 người mệt lả, ngoại trừ Dương Tại Luận còn sức, những người khác đều thở không ra hơi. Chạy đến lưng chừng núi, Tằng Minh Minh ngồi bệt xuống đất. Không chạy nữa đâu, mệt chết tôi rồi. Không được, cảnh sát đang đến gần, nơi này không an toàn, Phương Hằng lo lắng nói. Bùi Bội thở hổn hển, nhìn quanh, lạ thật, chúng ta đã đổi hướng mấy lần rồi, làm sao họ vẫn theo được? Có gắn GPS lên người chúng ta à? Dương Tại Luận vẫn vác Cảnh Nghi như vác bao gạo. Nghe vậy thì ngừng lại. Hay, bỏ chạy thôi. Sầm Mính Mính nghe vậy. Không được không được. Tôi thật sự không đi nổi nữa. Cô ta yếu ớt vẫy tay. Dù sao tôi cũng chỉ phạm tội trốn thuế. Chẳng qua tôi có thể bán đồ vật để trả tiền phạt. Tôi thật sự không đi nổi nữa. Vừa nói xong, Dương Tại Luận liền ngẩn người. Đúng vậy, anh chỉ phạm một lỗi nhỏ, đi ngược lại nhân tính và đạo đức thôi, còn xa lắm mới vượt qua ranh giới pháp luật, không cần phải trốn chạy cùng bọn họ nữa. Dương Tại Luận ngẩng đầu, định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng bùm, Sầm Mính Mính ngã xuống đất, máu chảy đầy đầu. Á, anh làm gì thế? Cảnh Nghi cũng bị dọa đến giật cả mình. Cậu nghe rõ mồn một tiếng rác như xương sọ vỡ nát. Khâu Cố Chính lạnh lùng thả hòn đá to như cái đầu vừa ném xuống. Mặt mày dữ tợn tuyên bố, vụ bắt cóc này chúng ta cùng làm. Ai mà dám về tự thú hay đổ hết tội lên người khác thì đây chính là kết cục đấy. Mấy người ở đó vốn chỉ là dân thường chưa từng thấy cảnh máu me bao giờ. Lập tức bị cú ra tay dã man của Khâu Cố Chính dọa đứng hình. Trên mặt đất, Sầm Mính Mính nằm sóng xoài trong vũng máu, còn Cảnh Nghi thì sợ đến mức nhắm chặt mắt. Chết, chết, chết, bắt cóc xong biến thành vụ giết người luôn rồi. Khâu Cố Chính liếc nhìn cả bọn, lạnh lùng hất cằm, phía trước là bờ biển, mang con tin đi ngay. Gã quay sang nhìn Dương Tại Luận, ánh mắt hung ác đến đáng sợ, trên mặt vẫn còn dính máu nóng của Sầm Mính Mính. Mau lên, cả nhóm bị bóng ma tâm lý của Sầm Mính Mính vừa chết thảm ám ảnh. Không dám cãi lời, đành lũ lượt theo sau Khâu Cố Chính. Trong khu rừng, giữa bóng râm rậm rạp của những thân cây cao lớn, hai bóng ma lờ mờ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Ui da, lần này phải dắt nhóm 5 người phía trước đúng không? Hắc Vô Thường ngáp dài, lười biếng hỏi, ừ. Đúng rồi, Bạch Vô Thường nhìn sổ sinh tử trong tay. Sổ cũng vừa báo tín hiệu. Ta đi thôi, còn đúng 10 phút nữa. Xong nhiệm vụ là về trình báo với Mạnh bà. Hắc Vô Thường ngồi thẳng dậy, mắt lơ đánh quét qua nhóm 5 người đang tất tả chạy phía trước. Bỗng nhíu mày, khoan đã, cái tên đang chạy ngang đó. Trông quen quá nhỉ, Bạch Vô Thường liếc theo, nhìn thấy nửa gương mặt điển trai. Có vẻ quen quen, hay là linh hồn chúng ta từng dẫn đi đầu thai? Hắc Vô Thường vắt óc nghĩ, không nhớ ra, đành vẫy tay, kệ đi, dù sao nhiệm vụ là nhiệm vụ. Xong sớm thì về sớm, tôi còn phải chạy KPI nữa đây. Tại bờ biển, nhóm Khâu Cố Chính đang bị bao vây tứ phía. Cảnh Nghi bị kề dao ngay cổ, trở thành con tin để bọn chúng đối đầu với cảnh sát. Thư Bác bước lên trước, giọng trầm trầm đầy uy nghiêm. Khâu Cố Chính, các người đã bị bao vây, mau thả vũ khí đầu hàng đi. Khâu Cố Chính nấp sau Cảnh Nghi, lưỡi dao sắc lẹt đã cắm vào da thịt. Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu thảng thốt, không kiềm được mà bước lên trước. Nhưng ngay lập tức bị Thư Bắc cản lại. Cảnh Nghi đau đến mặt trắng bệch, thấy Lệ Vấn Chiêu lộ vẻ lo lắng, vội vàng trấn an, em không sao đâu, không đau mà, đại thiếu gia đừng lo, có cảnh sát ở đây, em chắc chắn không sao hết, lỡ có rơi xuống biển thì em cũng biết bơi, đảm bảo tự cứu được mình, xong em sẽ về tìm anh ngay. Khâu Cố Chính nhìn Lệ Vấn Chiêu, nhếch miệng cười lạnh, Lệ Tổng, anh cũng đến à, xem ra anh rất coi trọng quản gia của mình, thế thì điều kiện sẽ dễ nói hơn. Lệ Vấn Chiêu nghiêm giọng, anh muốn gì? Khâu Cố Chính nhả từng chữ, 50 triệu tiền mặt, một chiếc trực thăng, tôi chỉ cho anh một tiếng, chắc không khó với Lệ Tổng đâu nhỉ. Gió biển rít mạnh, hai bóng ma đã đứng ngay bên bờ vực, còn 5 giây. Bạch Vô Thường nhìn sổ sinh tử, chuẩn bị đi. Hắc Vô Thường nhanh tay rút xích dẫn hồn, lắc qua lắc lại vài vòng, chỉ chờ nhóm kia rơi xuống là hành động. Chờ mãi, gió lạnh thổi qua, đỉnh vách đá vẫn vang lên tiếng thương lượng. Bạch Vô Thường gõ gõ cuốn sổ, sao kỳ vậy, cái này hỏng rồi à, sao ghi chết một người mà chẳng thấy hồn đâu. Hả? Hắc Vô Thường nghiêng đầu nhìn, thấy tên Sầm Mính Mính, hơi khựng lại, cô gái này, chết rồi à? Bạch Vô Thường nặng nề gật đầu, hai người nhìn nhau, bỗng thấy rùng mình, hồn chưa dẫn mà người đã chết, rồi giờ hồn cũng không thấy đâu, ai mà chẳng rối loạn. Hắc Vô Thường không tin, chộp lấy cuốn sổ, không đời nào, chắc do wifi ở âm phủ lag đấy. Kể từ lúc áp dụng công nghệ cao, mấy thứ này hay bị lỗi lắm. Đến cuối năm là bị Mạnh bà mắng cho xem. Đợi, tôi khởi động lại thử. Bạch Vô Thường thất sắc. Đừng, nhưng đã quá muộn. Ngay lúc Hắc Vô Thường rũ rũ cuốn sổ, bầu trời lập tức tối sầm. Gió đen cuộn xoáy, và chỉ trong tích tắc, 5 người trên đỉnh vách đá bị hất bay xuống vực. Cả hai bóng ma đờ ra. Được rồi, làm nhanh lên, không thiếu ai cả. Hắc Vô Thường vung xích cười ha hả. Thế nhưng ngay khi họ đang chờ hồn ma xuất hiện, một tiếng hét xé lòng từ trên cao vang xuống. Cảnh Nghi, Bạch Vô Thường giật mình, ngẩng phát đầu lên, trong đám người rơi xuống, anh bỗng thấy một gương mặt quen đến phát đau đầu. Chết tiệt, anh tái mặt, điên cuồng tát vào vai Hắc Vô Thường. Thu xích lại, thằng này là đứa nhóc lần trước mình bắt nhầm đấy, khó chơi lắm, đừng dính vào nó. Hắc Vô Thường ngẩng ra, cái gì? Cuối cùng, khi nhìn rõ gương mặt Cảnh Nghi đang lao nhanh xuống, anh cũng tái mét, ông trời ơi. Hắc Vô Thường lóng ngóng cố thu dây xích lại, mẹ kiếp, cái này còn đòi nhận diện vân tay nữa, tay tôi toàn mồ hôi. Không quét được, tôi đầu hàng rồi đấy. Bạch Vô Thường, khoảng cách quá gần, dây xích khóa hồn mở rộng ra như tấm lưới khổng lồ, bao trùm toàn bộ vực sâu. dù Hắc Vô Thường có ra sức kéo mạnh đến mức dây xích bốc cả lửa, thì vẫn không kịp thu về, đành trơ mắt nhìn cảnh thân xác của Cảnh Nghi cứ thế xuyên qua dây xích. Hai con ma, xong đời rồi. Cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua vách núi, kéo cả Cảnh Nghi rơi xuống. Cảm giác mất trọng lượng ập đến ngay tức thì, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Chẳng mấy chốc, cậu lao thẳng vào làn nước biển lạnh buốt, bốn chi bỗng chốc rệu rã, tự hào về khả năng bơi lội năm nào giờ cũng như bốc hơi. Cảnh Nghi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm dần xuống đáy biển. Lạnh quá đi mất, trong cơn mê man, cậu mơ hồ trông thấy bóng dáng của Lệ Vấn Chiêu xé toạc mặt nước, lao về phía mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Cách chương